trên thân thể khôi lỗi có lưu quang lóe lên. Từ khí tức có thể nhận ra, ba cỗ khôi lỗi này đều là khôi lỗi cấp 6 cào dài. Ba cỗ khôi lỗi này chính là thủ đoạn bảo mệnh khi trước mà Lục Tiêu Du giao cho Lưu Nhất Thủ. Ba cỗ khôi lỗi khi trước Lục Tiêu Du đoạt được từ trong tay của thành niên thần kim các kia, tuy rằng là còn chưa đạt tới cấp 6 đỉnh giai, thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi một khi chủ động thủ thì đối phó với vũ xuất bát trọng tuyệt đối là không thành vấn đề. Coi như là chống lại vũ xuất cửu trọng bình thường cũng có thể làm được. Bởi vì có ba cỗ khôi lỗi này trên người cho nên Lục Thất Thủ. Cho nên Lưu Nhất Thủ mới hoàn toàn không đặt ba người này vào trong mắt. Ngay từ đầu, Lưu Nhất Thủ còn tưởng rằng ba người này là cấp độ vũ vương, không ngờ chỉ là vũ xuất lục trọng. Vũ xuất lục trọng, Lưu Nhất Thủ đương nhiên không cần phải sợ hãi. Ba cỗ khôi lỗi vừa mới xuất hiện, khí tức sát phạt tràn ra. Ba cỗ khôi lỗi này chính là nhân khôi cực kỳ khó dây vào. Ồ, nhìn thấy ba cỗ khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, hai trưởng lão địa các đang lao về phía Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan lập tức ngẩn ra. Cảm nhận khí tức trên người ba cỗ khôi lỗi, ánh mắt hai người lập tức đại biến. Không xong rồi, ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao dai. Lúc này hai người đã bắt đầu hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ rồi đây. Ai cũng có thể nghĩ tới, trên người một vũ sư nhất trọng lại sở hữu ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao dai. Không chỉ một mà là ba, quả thực là hãm hại người khác. Còn mẹ nó chứ, các người cho rằng ban đường chủ dễ bắt nạt sao, giết hai người này cho ta. Thủ ấn trong tay Lưu Nhất Thủ được kết, lập tức mở miệng, nói với bà cỗ khôi lỗi. Vâng, thưa chủ nhân. Bà cỗ khôi lỗi đáp xong, lập tức ầm ầm đánh về phía hai trưởng lão địa các. Trong đó, có một cỗ khôi lỗi đánh về phía người bên trái, hai cỗ khôi lỗi còn lại đồng thời đánh về phía người phía bên phải. Hai cỗ khôi lỗi đánh tới khiến cho sắc mặt trưởng lão địa các bên phải đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời chân khí trên người bạo phát, một trường hung hăng lập tức được đánh về phía một đầu khôi lỗi trước người. Đối với một trường này, đầu khôi lỗi kia căn bản không thèm để ý, quang mang trên người đại thịnh. Tiếp theo, đầu khôi lỗi này cũng trực tiếp đánh ra một trường về phía trưởng lão địa các kia. Trường ấn bây giờ hung hăng của trưởng lão địa các kia vừa mới đánh ra, lập tức va chạm vào trường ấn của khôi lỗi. Một tiếng nổ vang vọng, thân thể người này trực tiếp bị đẩy lùi mấy chục thước, mà đầu khôi lỗi kia lại không có việc gì. Chỉ trong nháy mắt, một đầu khôi lỗi thân thể như quỷ dị xuất hiện, không chút khách khí, đem một đạo quyền ấn nện vào trong người của trưởng lão địa các này. Không có một chút ngăn cản nào cả, hộ thần cường khí do người này bố trí lập tức vỡ nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn tới, đầu khôi lỗi kia cũng không dừng lại mà tiếp tục phóng tới người này. Năng lượng cường hãn như một cơn lũ từ trong cơ thể đầu khôi lỗi này bộc phát ra. Một đạo trảo ấn trực tiếp được bổ vào trên người của vũ xuất lục trọng kia. Dưới trảo ấn không gian kẽ run rẩy, con người, người này co rút lại, toàn thân trực tiếp hóa thành huyết vụ, rơi xuống cánh rừng phía dưới. Sau khi đánh chết vũ xuất lục trọng này, hai cỗ khôi lỗi kia lập tức lao thẳng về phía trước. Ba cỗ khôi lỗi lập tức vây công trưởng lão tiền địa các còn lại. Ba cỗ khôi lỗi từ ba phía đánh tới, không gian bị kình phong làm cho rung động, tiếng xe gió vang lên không ngừng. Ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao dai trực tiếp phong tỏa không gian, năng lượng bạo động, ba đạo quyền ấn lập tức mạt được đánh ra. Thanh âm chói tai vang vọng trong không trung, toàn bộ không gian liên tục bị run rẩy. Không xong rồi. Ánh mắt của người này biến đổi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao dai tương đương với ba vũ xuất bát trọng, thậm chí là vũ xuất cửu trọng vây công hắn. Hắn chỉ là vũ xuất lục trọng, làm sao có thể là đối thủ? Trong lúc miệng thầm hô một tiếng không xong, thì cũng chỉ có thể bố trí một đạo hộ thần cường khí. Quyền ấn của ba cỗ khôi lỗi phân biệt từ ba hướng, tạo thành thế tam giác, đánh vào trình cường khí của vũ xuất lục trọng kia. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, kinh khí cường hãn từ ba điểm tiếp xúc bắn ra. Không gian xung quanh xuất hiện vô số cái khe, giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra xung quanh. Hộ thần cường khí bị nghiền nát, người này lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, lập tức mất đi sinh cơ. Ba cỗ khôi lỗi đánh chết hai người, ánh mắt Hoàng Đan không khỏi có chút sợ hãi, mang theo sự kinh ngạc nhìn vào Lưu Nhất Thủ. Trưởng môn quả nhiên cực kỳ coi trọng Lưu Nhất Thủ, không ngờ lại đem tới ba cỗ khôi lỗi cấp 6 giao cho Lưu Nhất Thủ này. Tiểu Bạch, người có muốn hỗ trợ hay không? Sau khi đánh chết hai vũ xuất lục trọng, Lưu Nhất Thủ đắc ý nhìn vào khuôn mặt đang khó coi tới cực độ của trưởng lão địa các đang đối phó với Lục Tiểu Bạch. Không cần đâu, một vũ xuất lục trọng mà thôi, không thành vấn đề.